Chiến thần Cuồng Phong, chương 2055. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2055. Cho dù là vứt bỏ chuyện này không nói, dù cho là giữa hai người không có ân oán ngày xưa, Diệp Thanh Đình cũng vạn phần xem thường Triệu Hào. Cũng là bởi vì Triệu Hào xem thường con gái. Vừa nãy từng câu từng chữ luôn mồm nói ra, dường như là coi Diệp Thanh Đình thành một công cụ sinh dục. Thật nực cười. Diệp Thanh Đình chỉ là nghĩ lại cảm thấy hoang đường buồn cười. Cô ta kiên quyết không thể đồng ý. Diệp Thanh Đình vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Triệu Hào, nói ra yêu cầu thứ hai của anh. Triệu Hào trên mặt vẫn là vẻ mặt bất cần đời. Ý của cô chủ Diệp, không đồng ý lấy Triệu Hào tôi hả? Anh là cái thá gì? Diệp Kính Dương đột nhiên giống lên, giọng nói có chút tức giận. Tất cả mọi người nghe vậy, quay ra nhìn Diệp Kính Dương. Mặc dù Diệp Kính Dương đã xấu hổ đến bầm dập, khuôn mặt méo mó vì đau đớn, nhưng anh ta vẫn không muốn trốn tránh. Điều này cũng giống với tâm trạng của các anh chị, và họ không muốn đối phương bị tổn thương. Cậu chủ Diệp này tuy rằng thường ngày có chút ngỗ ngược, nhưng ít nhất anh ta cũng là một người thực sự ngay thẳng. Đến lúc đó, anh ta không thể rút lui lại được nữa. Mặc dù anh ta bị trói và treo ở đó, không thể thoát ra được, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng chị gái mình để đánh đổi sự bình yên của bản thân hay điều gì đó. Bây giờ khi nghe những gì Triệu Hào nói, anh ta càng tức giận hơn. Triệu Hào là cái thá gì mà cũng xứng với chị gái của mình? Thật nực cười mà. Diệp Kính Dương nghiến răng, chỉ cần bây giờ nói, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn thân của anh ta. Khắp cơ thể hầu như đều là từng đợt đau nhức kịch liệt. Nhưng cuối cùng, Diệp Kính Dương không chịu nổi được nữa. Nhìn thấy Diệp Kính Dương như vậy, Diệp Thanh Đình không khỏi lại cảm thấy đau xót. Nhưng Diệp Thanh Đình cũng biết giờ phút này, cô ta có lẽ không thể nói được nữa. Bản thân cô ta càng bày tỏ sự xót xa cho Diệp Kính Dương, Triệu Hào càng đắc ý hơn nữa. Chính bản thân cô ta cũng tuyệt đối không thể cầu xin Triệu Hào. Một khi đã đặt mình vào vị trí thấp hơn Triệu Hào, Diệp Thanh Đình thật sự không biết Triệu Hào sẽ nghĩ ra chiêu trò gì mới để hạ nhục hai người bọn họ. Triệu Hào lúc này cúi đầu, vẻ mặt anh ta ảm đạm. Không ai có thể nhìn ra được Triệu Hào đang nghĩ gì vào lúc này. Sau một lúc lâu, Triệu Hào cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười yêu nghiệt. Nếu đã như vậy, cô chủ Diệp đây không muốn cùng chúng tôi kết giao giữa hai gia đình, cho nên chúng tôi chỉ có thể dùng cách này, cách Trương.